xuyên vào mặt thế tôi hố tác giả phát khóc rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến nước này rồi, chẳng lẽ lại chờ chết? Thế nhưng thật trùng hợp, tài xế Đông Tử đạp ga một cái, xe rẽ ngoặt, cả người cô bị hất văng, rơi vào hố cát, ăn đầy một miệng cát. Xui xẻo hơn là người thì bò dậy được. S, U, N, G, bỏ quên trên xe. Tưởng Chi Điền và những người khác nhất tâm đối phó với bò Tây Tạng biến dị. Căn bản không có thời gian ngoái đầu nhìn lại. Tiếng S, U, N, G kịch liệt và tiếng gầm rú giận dữ của quái vật hòa vào nhau, hoàn toàn áp chế tiếng kêu cứu khản đặc của Văn Vũ. Chỉ có Từ Hơi Di cũng đứng ở phía sau thùng xe liếc nhìn cô một cái. Lạnh lùng rời mắt, tia hy vọng vừa mới nhen nhóm trong đáy mắt Văn Vũ trong nháy mắt bị dập tắt. Cô nhớ rồi, đầu truyện quả thật có một đoạn như vậy. Lúc nữ chính xuất hiện, lựa chọn lạnh lùng nhìn kẻ ác độc gặp nạn. Bởi vì kiếp trước cô ta đã lên tiếng cứu người, kết quả lại bị chính người kia ghen ghét đố kỵ. Bị bài xích vu oan, chịu không ít đau khổ. Sống lại một đời, cô ta quyết định sẽ không còn lương thiện đến mức nhu nhược dễ bắt nạt nữa. Là một độc giả, lúc đó Văn Vũ đã vỗ tay khen hả giận. Là một người bị vứt bỏ trên xe, tâm trạng của cô rất phức tạp. Hệ thống đăng tài, vui lòng đợi, ai đang nói chuyện vậy? Văn Vũ lo lắng nhìn trái nhìn phải. Đã tải xong, chào mừng ký chủ, tôi tên là, bút đưa cô viết đi, gọi tắt là, Nini, đây là kim thủ chỉ mà tác giả tự tay mở cho cô. Trang bài viết và bút sửa chữa cốt truyện, mời cô kiểm tra. Trước mắt Văn Vũ hiện ra một màn hình màu xanh lục nhạt cỡ giấy A4. Phía trên cùng viết, 1, gặp gỡ. Bên dưới chính là cốt truyện mở đầu mà cô đã xem trước đó. Một cây bút quang học bán trong suốt lơ lửng trước màn hình. Cứ cách vài giây lại xoay một vòng, dường như đang nhắc nhở Văn Vũ về sự tồn tại của nó. Trả lời của tác giả, bút đưa cô viết đi. Văn Vũ nghẹn họng, sau đó thì tức giận đến ngất xỉu. Lúc mở mắt ra lại, cô đã ngồi trong chiếc xe tải này. Bên trái là nam chính bá đạo, bên phải là nữ chính đóa sen trắng mà bọn họ tiện tay cứu được khi đánh quái. Còn cô, chính là thanh mai trúc mã ác độc cùng họ Văn tên Vũ kia. Thật sự là ly kỳ. Ngày 1 tháng 1 năm 2333, một trận bão cát chưa từng có đã quét qua toàn bộ tinh cầu Alpha bởi vì ô nhiễm mà gánh nặng. Tinh cầu Alpha đã tự động định dạng lại, nền văn minh nhân loại bị chôn vùi dưới cát vàng, rừng nguyên thủy mọc lên, sau khi động thực vật trong rừng biến dị và xuất hiện tính công kích. Đất nước đã xây dựng hết căn cứ cứu viện này đến căn cứ cứu viện khác ở vùng sa mạc. Một số ít dị năng giả thì tự tạo ra nơi trú ẩn riêng cho mình. Trong đầu Văn Vũ hiện lên bối cảnh câu chuyện. Chiếc xe tải vừa hay đi qua bìa rừng, mùi u tanh trên người mấy người tỏa ra. Đã thu hút một bầy bò Tây Tạng biến dị trú ngụ ở đây. Đông Tử mau, rẽ sang hướng Tây, những người khác nghe tôi chỉ huy, nhắm kỹ rồi hãy bắn. Đạn không còn nhiều, nam chính bá đạo Tưởng Chi Điền ra lệnh một tiếng, bao gồm cả nữ chính Từ Hân Di. Tất cả mọi người lập tức đứng dậy, rút F, U, N, G nhắm B, A, N chuẩn bị. Văn Vũ phản ứng chậm nửa nhịp, sờ soạc eo mình một cái. Quả nhiên có một khẩu S, U, N, G lục. Vì vậy cũng đứng dậy theo. Đã đến nước này rồi, chẳng lẽ lại chờ chết? Thế nhưng thật trùng hợp, tài xế Đông Tử đạp ga một cái. Xe rẽ ngoặt, cả người cô bị hất văng, rơi vào hố cát, ăn đầy một miệng cát, xui xẻo hơn là người thì bò dậy được. S, U, N, G lại bỏ quên trên xe.